Đấu chiến cuồng chiều, chương 15, luận tính liên hệ của học tập tốt cùng em gái. Góc truyện audio.com. Vương Trọng ca ca, anh còn nhớ rõ 2 năm trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không? Đó là thời điểm em uể oải nhất, là lời anh nói đã khiến em tìm được lòng tin. Mới có hôm nay, Emily nói, à, phải không? Vương Trọng sờ sờ cái mũi. Mình từng nói cái gì sao? Hắn cũng không nhớ rõ. Cũng may Emily chưa để ý, mà là lâm vào trong hồi ức. Lúc ấy toàn bộ mọi người trong nhà đều đang an bài tương lai của cô. Cô liền vụng trộm chạy tới Thiên Kinh. Gặp được Vương Trọng là thời gian cô vui vẻ nhất. Chân thật, hơn nữa chỉ có Vương Trọng ủng hộ lựa chọn của cô. Hơn nữa cô hiện tại đi con đường thích khách cũng là lúc trước Vương Trọng chỉ điểm. Trời sinh tài ta tất có chỗ dùng, dáng người nhỏ nhắn ý nghĩa sự nhanh nhẹn của cô cao hơn người khác. Mỗi người đều có thiên phú của mình, ta nhất định sẽ thành công. Emily bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng nói. Vương Trọng bị dọa giật mình. Tiểu Tổ Tông, mau ngồi xuống, nơi này là ký túc xá, không thể lớn tiếng ồn ào. Hi hi, anh là sợ có người biết trong phòng anh có con gái nhỉ? Emily giảo hoạt nói, anh có bạn gái rồi sao? Vương Trọng xấu hổ, tiểu hài tử ra ra đừng để ý chuyện người lớn nhiều như vậy. Hừ, anh cũng chỉ lớn hơn em một chút, giả bộ người lớn cái gì? Nhưng anh yên tâm, em sẽ giúp anh xem xét, dù sao không thể tiện nghi Mã Đông Đông. Emily cười nói, Emily, anh cảm thấy viện trưởng Mo nói phi thường không sai, lấy hình thể của em. Nếu đổi thành 2 con dao găm, có thể phát huy ra sở trường của em, ở mặt ngoài xem ra mất đi một ít ưu thế, tựa như cận thân chiến đấu em sẽ bất lợi, nhưng một tấc ngắn một tấc hiểm, cộng thêm sự linh hoạt của em, cùng với linh tính đối với cận thân chiến đấu, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Vương Trọng vội vàng nói sang chuyện khác, Emily trầm mặc chốc lát, ánh mắt bộc phát ra sắc thái kinh người. Vì sao chứ? Toàn bộ mọi người đều cho rằng, dáng người như em căn bản bất lợi cho cận chiến, thích hợp hay không là một loại cảm giác của linh hồn. Em có khuynh hướng mãnh liệt, hơn nữa hoàn toàn không có sợ hãi và bất tiện cận chiến. Ngược lại có một loại cảm giác như cá gặp nước, cái này nói lên em là thích hợp, vấn đề duy nhất là cần tìm được lộ số phương pháp chiến đấu thích hợp. Ví dụ như, anh cảm thấy dao găm của em hẳn là tốt nhất thêm một chút độ cong. Như vậy càng thích hợp tính xé gió hơn, khiến tốc độ của em nhanh hơn. Giống như ảo ảnh, Vương Trọng nói, hắn vừa mới đánh xong với Emily. Phi thường rõ ràng nha đầu này ở thời điểm cận chiến bộc phát ra tự tin. Nếu thành đôi dao găm cong phóng ra hỏa vũ liên hoa. Chỉ nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy lông tơ dựng đứng. Emily lâm vào suy tư, hai tay không tự chủ được múa máy lên, tựa như cảm giác không tệ. Ngày mai em đi nói chuyện với Mo Gia Gia, em đã biết anh là đại ca ca hiểu lòng em mà. So với Mã Đông Đông đáng tin hơn nhiều, đến ôm một cái thưởng một lần, Vương Trọng toát mồ hôi. Được rồi, đồ cũng ăn rồi, khúc mắc cũng đã gỡ bỏ, em nên về ký túc xá. Đừng, buổi tối em muốn ở nơi này. Dù sao Mã Đông Đông chưa bao giờ ở ký túc xá. Emily nói, ký túc xá nam sinh không cho ngủ lại. Mau trở về, bằng không anh sẽ bảo Mã Đông Đông tới đón em. Vương Trọng hung hăng nói. Hắn phải nghiêm túc một chút, nếu không căn bản không áp chế được nha đầu này. Hừ, anh tiện em, bên ngoài tối, có người đánh cướp thì làm sao? Em sợ. Hơn nữa em uống nhiều rồi. Emily làm một bộ dáng run rẩy. Vương Trọng sờ sờ mũi. Con nhỏ này, em không đi đánh cướp người khác đã không tệ rồi. Hơn nữa em có thể dùng hồn lực tiêu tan chút sức rượu đó. Vương Trọng ca ca, em kể chuyện xưa cho anh. Ghế dựa ký túc xá của một nữ hài tử hỏng. Cho nên cô tìm một nam hài tử đến hỗ trợ sửa. Sau đó thì sao? Nam hài tử kia thật sự đến sửa xong rồi. Nhưng nữ hài tử rất tức giận. Emily giảo hoạt nói. Vì sao? Vương Trọng nghi hoặc hỏi. Ngốc thế, ghế dựa là nữ hài tử tự làm hỏng. Emily chà chà chân để lại cho Vương Trọng một cái bóng lưng thở phì phì. Nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Chương trình học chính thức bắt đầu. Tân sinh chính là chim non động dục đặc biệt hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói đây là sự khởi đầu hoàn toàn mới. Vương Trọng thì theo lệ lên xong lớp buổi sáng. Cô độc làm người ta càng giỏi về tự hỏi. Bởi vì tiếp xúc với Simba càng nhiều. Hắn đối với phù văn và hệ thống chiến đấu hiện tại có một bộ lý giải của riêng mình. Những ý tưởng kỳ diệu đó, hiện tại xem ra có một số quả thật là lời nói vô căn cứ. Nhưng một số lại có khả năng nhất định. Buổi chiều, trong thư viện im ắng, đa số học sinh hệ thiết kế phù văn, bọn họ cần lượng lớn giải toán và bản thảo thiết kế. Vương Trọng cũng đang nghiêm túc tính toán. Thiết kế phù văn, nhất là phương diện vũ khí, có thể mang đến cho hắn không ít linh cảm. Vương Trọng thiết kế và lý giải đối với vũ khí ở chỗ thông qua quá trình thiết kế quay ngược lại tìm hiểu bản thân vũ khí kết hợp với hồn lực. Bộc phát uy lực cường đại. Thông qua quá trình như vậy, khiến bản thân ở trong phương thức công kích riêng đạt được lý giải tốt hơn. Vì khiến bản thân mạnh hơn, cũng là thử các loại khả năng. Học sinh chiến sĩ học viện là phương diện lý luận ít nhất. Bọn họ càng nhiều là lớp thực tiễn, học tập các loại kỹ năng chiến đấu, cho rằng đây mới là phương thức thu hoạch lực lượng tốt nhất. Mà Vương Trọng cảm thấy, như vậy tuy thấy hiệu quả nhanh, nhưng lại có chút chỉ biết tới giá trị mặt ngoài. Vương Trọng đang đọc một thiên tình thương sinh mệnh vĩ độ tiến sĩ Madeline viết. Bỗng có một loại hương thơm thoang thoảng. Một người ngồi đối diện, thấy Vương Trọng ngẩng đầu, đối phương cũng lộ ra nụ cười thanh xuân. Bạn học Vương Trọng, có thể quấy rầy ngươi chốc lát không? Vương Trọng hơi sửng sốt, thế mà lại là Scarlett. Chào cô, bạn học Scarlett, đương nhiên không có vấn đề. Ta đến phòng thảo luận đi. Thời điểm Scarlett xuất hiện, ánh mắt chung quanh sẽ luôn vây tới. Vương Trọng gật gật đầu. Không chắc hắn có thể giúp đỡ vị nhân vật phong vân này điều gì. Vương Trọng, ta một đoạn thời gian trước đọc mấy thiên văn chương ngươi viết. Nhất là thiên cây cầu nối vĩ mô bản thân và vi mô bản thân kia. Phi thường có kiến giải. Scarlett đánh giá Vương Trọng trước mắt. Thật sự không thể tin. Thành tích lý luận của người này thế mà trên nàng một bậc. Phải biết rằng thực chiến hạng nhất ở năm đầu tiên rất khó quyết ra. Nhưng thành tích trên lý luận, Scarlett vẫn luôn độc chiếm ngôi đầu, lại ở lần đầu tiên tiến vào anh hồn học viện đã thất thủ. Scarlett thời gian ngày nghỉ triệt để tìm hiểu Vương Trọng một phen. Sau khi đọc mấy thiên luận văn hắn tuyên bố đã bị hung hăng trấn trụ. Giả thiết lớn mật của người này thật sự làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ có một số người thấy là lấy lòng mọi người. Nhưng Scarlett từ trong đó đã có không ít thể ngộ, cách chương.